Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 phong tuyết đêm người về. 4. Đường thố, một cái ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy nam nhân. Hôm nay cũng ngoan cường mà còn sống. Tiền vĩ, Triệu Bình cùng An Ninh từ trên mặt đất bò lên, nhìn một khác chỉ gấu đen cướp đường mà chạy. Một đám trợn mắt há hốc mồm mơ siêu lại quay đầu nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Trắng tinh tuyết địa thượng phô tinh tinh điểm điểm huyết nhục. Xa nhìn như hoa mai, gần xem là năm hoa, bên chân còn có tay gấu nửa cái. Chuyển đến nướng BBQ giá liền có thể lập tức khai trương. Nơi nhìn đến, không chỗ đặt chân, ta tích mẹ tiền vĩ kinh ngạc cảm thán qua đi. Phát hiện đường thố nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vội không ngừng chạy tới. Run run xuống tay đi thăm hắn hơi thở. Đường thố mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn. Tiền vĩ cười mỉa, ta tay tiện cuối cùng tiền vĩ cùng Triệu Bình hợp lực đem đường thố nâng dậy. Đường thố không có dược tề. Liền hướng trong miệng tắc mấy viên sô-cô-la đậu. Cuối cùng không một hơi bối qua đi. Còn lại người đảo không phải không nghĩ cấp, mà là xem hắn lợi hại như vậy, cho rằng kia sô-cô-la đậu chính là thuốc viên, căn bản không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái kẻ nghèo hèn. Ta đã cấp Bành Bành phát qua tín hiệu, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi. Tiền vĩ nói, ta tán thành, Triệu Bình vội vàng ứng hòa, An Ninh lần này cũng không phản đối, kia gấu đen quá lợi hại. Ai biết trong rừng có thể hay không cất giấu càng nhiều. Hơn nữa bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không phát hiện Cù Lệ nửa cái thân ảnh, nàng hơn phân nửa không ở nơi này hoặc đã chết. Đường thố không phát biểu ý kiến, bởi vì hắn ánh mắt đều bị cách đó không xa trên nền tuyết lộ ra một cái thư giác hấp dẫn ở. Hắn buông ra đỡ tiền vĩ tay, thẳng đi qua đi đem chi nhặt lên. Là sinh tồn đánh giá báo cáo, thả hoàn hảo không tổn hao gì. An Ninh thấy được, chớp chớp mắt, tò mò thả lớn mật hỏi. Đây là cái gì, tiền vĩ, rõ ràng đây là một quyển sinh tồn đánh giá báo cáo. Chúng ta mỗi người đều có kia bồn, mặt trên ký lục chúng ta cuộc đời, Triệu Bình, ngoặc kép, như vậy hậu sao, đường thố liền biết là cái này phản ứng, mặt vô biểu tình mà đem nó thu hảo. Lại mặt vô biểu tình mà từ trên mặt đất lại nhặt lên một cây gấu đen hàm răng. Đặt ở trong tay ước lượng, cất vào trong túi, An Ninh và Tiền Vĩ và Triệu Bình, ngoặc kép, tính, vẫn là không hỏi tương đối hảo. Bốn người ấn đường cũ phản hồi, đi rồi 10 tới phút, đường thố lại dừng lại, Triệu Bình bỗng dưng lại dâng lên dự cảm bất tường. Hỏi, làm sao vậy? Đường thố bình tĩnh nói. Phương hướng không đúng, nghe vậy, An Ninh vội vàng móc ra kim chỉ nam, kim đồng hồ rõ ràng xác xác chỉ hướng bọn họ tới khi phương hướng. Nàng hơi hơi nhíu mày, trực giác nói cho nàng đường thố sẽ không bắn tên không đích. Nhưng kim chỉ nam lại là sao lại thế này? Cơ điện, đường thố lại nói, ba người lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi gấu đen đột nhiên sát ra. Cơ điện bị di dừng ở chặt cây địa phương, nhưng bọn họ quay đầu lại đều đi rồi 10 tới phút. Cơ điện đâu, không riêng gì cơ điện, chém qua kia cây đâu. Quỷ đánh tường, tiền vĩ chỉ cảm thấy chính mình tâm so tay chân càng lạnh lẽo. Có khả năng, An Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này thụ cơ bản đều lớn lên không sai biệt lắm. Thái dương lại bị che khuất. Chúng ta vốn dĩ liền rất khó phân biệt phương hướng, vừa rồi bị gấu đen như vậy một nháo, tùy tiện tuyển cái phương hướng chạy, càng rối loạn. Triệu Bình, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đường thố nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Triệu Bình mau đông chết, nhìn đến hắn vẻ mặt mau chết bệnh dạng còn như vậy bình tĩnh. Trong lòng hận không thể có 1000 cái tiểu nhân bắt lấy hắn điên cuồng lay động. Đại ca ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, vừa rồi không phải thực mãnh sao? Đường thố là mãnh không đứng dậy, đều mau ngỏm củ tỏi con mãnh cái gì? Có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, hoàn toàn tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức, nhưng thật ra An Ninh ánh mắt hơi lượng, bỗng nhiên bắt lấy Tiền Vĩ hỏi, người cùng cái kia Bành Bành phát tín hiệu thời điểm có thể định vị sao? Bọn họ có thể tìm được chúng ta sao? Tiền Vĩ cũng vui mừng ra mặt, có thể à, người nói đúng, chúng ta ra không được, nhưng bọn hắn có thể tiến vào. Từ xuất phát đến chặt cây không sai biệt lắm qua đi 40 phút. Chúng ta đây lại chờ nửa giờ là đủ rồi. Tiết kiệm năng lượng hình thức, cloud, phát tín hiệu, có thể báo cho cụ thể tình huống. Đường Thố hỏi, à, cái này không được Nga. Tiền Vĩ gãi gãi đầu. Đường Thố mỉm cười, Tiền Vĩ xem đến trong lòng phát mao. An Ninh phản ứng lại đây. Một cái tát chụp ở hắn trên vai. Không được, bọn họ nếu là không biết tình huống liền vào được. Cái gì chuẩn bị cũng chưa làm. Kết cục chính là cùng chúng ta cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, người đánh ta làm gì? Tiền Vĩ xoa vai, đau chết. Ngay sau đó, Tiền Vĩ cấp Bành Minh Phàm liên tục gửi đi 3 lần tín hiệu. Đây là hắn cùng Bành Minh Phàm ước định tốt. Nếu tình huống có biến không nên đi trước, liền phát 3 lần tín hiệu. Theo sau bọn họ lại làm rất nhiều lần phương hướng thí nghiệm. Phát hiện vô luận bọn họ đi như thế nào, Kim Chỉ Nam đều kiên định mà chỉ hướng trở về phương hướng. 3 người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn phía Đường Thố. Đường Thố hoãn khẩu khí, lại đảo 2 viên sô-cô-la đậu ở trong miệng. Đứng dậy, đi thăm dò phân đội nhỏ tiếp tục đi trước. Lúc này đây bọn họ đi rồi ước chừng nửa giờ. Như cũ ở trong rừng đảo quanh, rét lạnh dần dần tước đoạt bọn họ thể lực. Ngay cả Tiền Vĩ, Triệu Bình như vậy trải qua quá rất nhiều lần trò chơi nhiệm vụ người đều có chút ăn không tiêu. Huống chi sinh mệnh giá trị chỉ còn 5% Đường Thố. Như vậy một đoạn đường đi xuống đi, 5% lại biến thành 4%. Cũng may trời không tuyệt đường người. 4 người đi tới. Thế nhưng nhìn đến cách đó không xa có đống phòng ở. Tiền Vĩ kích động hỏng rồi. Sải bước mà chạy tiến lên xem xét. Này nhìn một cái, lại nhìn một cái. Kinh ngạc quay đầu lại. Này còn không phải là chúng ta trụ lữ quán sao? Đường Thố tập trung nhìn vào. Màu xanh lục nóc nhà. Sam thụ tiêu chí. Còn có hậu trong viện quen thuộc tạp vật lều. Nhưng còn không phải là kia gia thanh niên lữ quán. Bọn họ từ trước môn đi ra ngoài, lại từ cửa sau đã trở lại. Từ từ, trong phòng có tình huống, Đường Thố mơ hồ thoáng nhìn cửa sổ có đánh nhau thân ảnh. Một cái bước xa từ trong rừng lao ra, thậm chí không rảnh lo khai mộc hàng rào môn, trực tiếp lật nghiêng đi vào. Lại mau lại ổn, nhưng không chờ hắn vọt vào trong phòng, một bóng hình liền phá cửa mà ra. Rách nát ván cửa hướng về phía Đường Thố mặt bay qua tới. Hắn nghiêng người né qua, ngẩng đầu xem, bị đánh ra tới là Trương Chi Cầu. Hắn hung hăng mà tạp tiến tuyết, bò dậy khi, trong mắt âm lãnh chợt lóe mà qua. Nhưng hắn chú ý tới Đường Thố cùng mặt sau tới rồi 3 người. Giơ tay lau một phen mặt, hô, boss bạo tàu, mau hỗ trợ. Đường Thố lại ngược lại lui một bước. Biểu tình đạm nhiên, người có ý tứ gì? Trương Chi Cầu nhíu mày. Lúc này, trong phòng Bành Minh Phàm sắp kiên trì không được. Hắn thở hồng hộc, cầm trên tay một khẩu súng. Nhưng chính xác cực kém. Có thể nói nhân thể miêu biên đại sư. Nhưng mỗi lần Lý Anh Tuấn xài đao sắp chém tới hắn trên người khi. Đều sẽ mặc danh tạm dừng một chút. Chính là này quỷ dị một cái tạm dừng. Làm hắn nhanh chóng tránh đi. Bành Minh Phàm tả xung hữu đột, mắt thấy tốc độ càng ngày càng chậm, Tiền Vĩ bước nhanh đuổi tới. Trương Chi Cầu cũng lần thứ 2 gia nhập chiến cuộc, Đường Thố xem đến rõ ràng, Tiền Vĩ là cái sử kiếm, thân thủ còn tính linh hoạt, nhưng kiếm thuật không tốt, Trương Chi Cầu thực sẽ dùng thương, kia thương nòng súng rất dài, viên đạn đánh vào ghế trên có thể trực tiếp băng ra một cái động lớn. Không giống như là trên thị trường thường thấy kiểu dáng. Không biết có phải hay không vĩnh dạ thành đặc cung. Đi trong viện, Bành Minh Phàm hô to một tiếng. Dẫn đầu rời đi, lúc này Triệu Bình cùng An Ninh cũng ra tay. Mấy người hợp lực, rốt cuộc ở Lý Anh Tuấn khủng bố diều công kích hạ đem người dẫn tới hậu viện. Trình Tấn đâu? Trình Tấn ở nóc nhà. Đường Thấu ngẩng đầu tìm được rồi hắn, vừa lúc thấy hắn từ nóc nhà nhảy đến tạp vật lều thượng. Rớt xuống nháy mắt dương cung cài tên, nhắm chuẩn, xạ kích liền mạch lưu loát, hưu, vàng dòng thuộc tên dài như sấm như điện, tình chuẩn đinh nhập Lý Anh Tuấn bàn chân, đem hắn định tại chỗ, hưu, lại là một mũi tên, đâm thủng bàn tay, bài trừ vũ khí, a, diêu rơi tay, Lý Anh Tuấn đau hô quỳ rạp xuống đất, An Ninh thấy thế, giơ tay tế ra một cái màu đỏ túi lưới, vào đầu chụp xuống, chỉ thấy hồng quang hiện ra, kia túi lưới đột nhiên thu nhỏ lại, gắt gao bao bọc lấy Lý Anh Tuấn, làm hắn tránh thoát không được, đại công cáo thành, An Ninh vỗ vỗ tay, mặt lộ vẻ tươi cười, còn lại người đều nằm liệt ngồi dưới đất, cũng nhẹ nhàng thở ra, Trương Chi Cầu lại sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía từ tạp vật lều thượng nhảy xuống Cận Thừa. Chất vấn nói, vì cái gì không trực tiếp giết hắn, ngắn ngủn một câu, lại khơi mào đại gia thần kinh, đại gia sôi nổi quay đầu xem Cận Thừa, lại thấy Cận Thừa trực tiếp dương cung, mũi tên tiêm nhắm ngay Trương Chi Cầu đầu, cười hỏi, người đối ta có ý kiến sao? Một giọt mồ hôi lạnh từ Trương Chi Cầu thái dương chảy xuống. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng trải qua vừa rồi kia một phen chiến đấu hắn vô cùng rõ ràng trước mắt người này thực lực. Giống như là mèo vờn chuột, bọn họ là đầy đất lan lộn lão thử, mà hắn là kia chỉ tự phụ miêu, chỉ ở chính mình cảm thấy hứng thú thời điểm duỗi tay bắt một chút. Hắn không nên xúc động, hít sâu một hơi, Trương Chi Cầu lui về phía sau một bước, giơ lên tay tới. Ta chỉ là đưa ra ý kiến, không có ác ý, người không cần xúc động. Nga Cận Thừa ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm hắn. Tên dài thẳng chỉ, không hề có buông xuống ý tứ. Tiền Vĩ nhìn một màn này, bản năng muốn đi khuyên một khuyên, lại bị Bành Minh Phàm giữ chặt. Thời gian càng lâu, Trương Chi Cầu sắc mặt càng khó xem. Hắn mấy độ há mồm, rốt cuộc sắp nhịn không được khi... Cận Thừa rồi lại nhẹ nhàng mà đem mũi tên thu hồi đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Thố, tựa hồ cực kỳ khó hiểu hỏi, ngài đây là lại sắp chết sao? Đường Thố tưởng trợn trắng mắt, nhưng hắn hiện tại liền trợn trắng mắt sức lực đều không có. Quấn chặt quần áo khoác thẳng hướng trong phòng đi, hắn bổn không sợ hàn, nhưng rét lạnh làm hắn sinh mệnh giá trị sói mòn nhanh hơn. Vì thế hắn thẳng đến phòng bếp, bên trong có một cái thổ bếp, có thể nhóm lửa, cửa mở khoảnh khắc, Đường Thấu cùng kinh hoàng thất thố Lý Song Song đánh cái đối mặt. Lý Song Song nhịn không được co rúm lại một chút, ta vừa rồi, Đường Thố, là mơ siêu, Lý Song Song trố mắt, Đường Thố rốt cuộc giơ tay đem nàng đẩy ra, sải bước đi đến bệ bếp sau tiểu ghế đầu ngồi hạ. Đảo hôi, thêm xài. Đốt lửa, trầm mặc mà hiệu suất cao. Thủy, Lý Song Song bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Lau đem đôi mắt, xoay người mở ra lu nước. Nàng múc một muỗng lại một muỗng. Thẳng đến đem toàn bộ nồi thêm mãn. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Nhiều như vậy đủ rồi sao? Đường Thố lưng dựa vách tường nhắm mắt không nói. Ở ấm áp ánh lửa chung. Lẳng lặng nằm ngay đơ. Người không sao chứ? Lý Song Song lại hỏi, Đường Thố hơi hơi nhíu mày, màu đông cứng tay chân ở ấm áp bao phủ hạ dần dần khôi phục. Nhưng loại này khôi phục cực kỳ thong thả, hắn có điểm mệt, không nghĩ nói chuyện, cũng không nghĩ bị người quấy rầy. Có lẽ là ông trời rốt cuộc nghe được hắn kêu gọi. Lý Song Song thế nhưng thật sự không nói, phòng bếp môn bị đóng lại. Tiền Vĩ đám người lục tục vào nhà tiếng ồn ào cũng bị ngăn cách bên ngoài. Đường Thấu ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu đúng lúc vào lúc này. Đường Thấu bỗng nhiên nghe thấy một tia động tĩnh, gần gũi phẳng phất liền ở hắn bên tai. Hắn trong lòng cảnh giác, tia chớp duỗi tay chộp tới, ngước mắt, cùng Cận Thừa bốn mắt nhìn nhau. Người làm cái gì? Đường Thấu hỏi, lên tiếng xuất khẩu. Hắn cũng thấy được phòng bếp nội tình huống, Lý Song Song đã không còn nữa, nhắm chặt cửa phòng nội chỉ có bọn họ hai người, người cảm thấy đâu, Cận Thừa giật giật bị kiềm chế thủ đoạn, cho hắn triển lãm một chút trong tay dược tề, Đường Thố buông ra tay, khó được mà bị hắn nghẹn lại. Cận Thừa vẫn là đem dược tề vứt cho hắn, cuối cùng ôm cánh tay dựa vào trên tường, nói, ta suy nghĩ ngươi thân thủ không kém, Tiền Vĩ ba cái đều có thể bình yên vô sự, như thế nào liền ngươi thảm đến mau quải, Vĩnh Dạ Thành cho ngươi bỏ thêm cái gì hạn chế. Đường Thố, ngoặc kép, Cận Thừa, ngươi không nói lời nào, coi như cam chịu, Đường Thố tưởng cam chịu liền cam chịu đi. Mở ra dược tề bình uống lên một nửa kia cất vào trong túi. Cận Thừa nhướng mày, đại khái minh bạch này hạn chế nội dung. Hắn lại hỏi, các ngươi ở bên ngoài gặp cái gì? Đường Thố thoáng khôi phục chút, hỏi lại, ngươi xem qua Hùng Lui tới sao? Cận Thừa, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Thố kinh ngạc với hắn tri thức mặt như thế hẹp hòi. Lại có lẽ là vị này đại ca bị chết quá sớm. Bỏ lỡ này một có một không hai thần tác, Cận Thừa cảm thấy hắn biểu tình không đúng lắm, nheo lại mắt, người ở trong lòng phun tào ta. Đường Thố, không có, Cận Thừa, người có chập phiền đã chết. Đường Thố hắc mặt hướng bếp thêm hai căn xài, nói, Hùng Lui tới chính là, Cận Thừa đánh gãy hắn. Ta biết, Đường Thố, Nga, Cận Thừa, người liền như vậy đối đãi người ân nhân cứu mạng sao? Bằng không còn muốn như thế nào? Ta liền Hùng Lui tới đều cho ngươi giải thích. Đường Thố có nghĩ thầm muốn đem dư lại kia nửa chi dược tề còn trở về. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hà tất như vậy làm ra vẻ đâu. Vì thế liền ngắn gọn mà đem trong rừng sự nói một lần. Hỏi tiếp, các ngươi lại là sao lại thế này? Cận Thừa, Trương Chi Cầu khuyến khích Lý Song Song cấp anh Tuấn hạ độc. Bành Minh Phàm ngăn trở. Nhưng người phục vụ đưa ra làm Lý Song Song giúp nàng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Cho nên Lý Song Song vẫn là hạ độc. Nửa giờ sau Lý Anh Tuấn độc phát, bạo tẩu, chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng. Hắn diêu rất lợi hại, phá vỡ cực cao, tự thân phòng ngự năng lực cũng thực cực cương. Hơn nữa lực lớn vô cùng, Đường Thố hồi ức vừa rồi nhìn đến hết thầy. Hỏi, hạ độc đối hắn hữu dụng. Không thể xác định, Cận Thừa lắc đầu, ít nhất không có xuất hiện rõ ràng đặc thù, người phục vụ đâu. Nàng ở Lý Anh Tuấn độc phát phía trước nói chính mình thân thể không thoải mái. Trở về phòng nghỉ ngơi, ta riêng đi xem qua, còn ở nàng phòng cửa cùng cửa sổ thượng các sái ẩn hình bột phấn. Bột phấn tượng không có dấu chân. Ít nhất thuyết minh, trong lúc này nàng xác thật an phận đãi ở trong phòng ẩn hình bột phấn. Như thế cái thứ tốt, Đường Thố vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng bếp thêm xài. Này xài đúng là Lý Anh Tuấn đánh trở về những cái đó. Nhìn bọn họ, Đường Thố không cấm lại nghĩ tới đánh rơi cơ điện. Đáng tiếc, người có thể giúp ta đem Lý Song Song lại kêu trở về sao? Đường Thố hỏi. Ta có lời hỏi nàng, tác giả có lời muốn nói. Từ bỏ tay động, hảo phiền toái, hôm nay bắt đầu vẫn là tồn cảo dương tự động tuyên bố. Phát đến không tồn cảo mới thôi. Hết chương.